Thú nhân tinh cầu, quyển 2, góc truyện audio.com. Chim chóc đủ màu sắc ríu rít sướng ca trên đầu. Trên mặt đất là một tầng lá khô thật dày. Bước lên mềm nhũn, phát ra tiếng rào rào. Trong rừng thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chốt lát lại từ các bụi cỏ lao ra ngoài. Cách đó không xa truyền tới tiếng nước róc rách. Thiếu niên khẽ kinh hô một tiếng đẩy bụi cỏ. Một dòng suối tê mát xuất hiện trước mắt. Liên Hoa khom người, vốc nước uống một ngụm. Thiếu niên bên cạnh đã hăng hái lao xuống suối nghịch nước. Liên Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời đã không còn sớm. Tìm một cây đại thụ sau đó gọi thiếu niên. Thiếu niên có chút không tình nguyện rời khỏi dòng suối leo lên cây. Ngồi xuống bên cạnh Liên Hoa. Người biết không, con suối nhỏ chia phòng chừng chỉ là một nhánh nhỏ của sông Hoàng Hà. Nó là con sông dài nhất, lớn nhất, lúc trước ta chính là được cứu ở một nhánh khác của nó. Thiếu niên cau mũi, ta đoán hẳn là ta bị trôi từ thượng du xuống, bất quá cũng có thể từ các nhánh khác, chỉ tiếc là ta không nhớ được gì, ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết. Liên Hoa an ủi vỗ vai cậu, đừng nản chí, ta cảm thấy tỷ lệ từ thượng du khá lớn, chờ xử lý chuyện của ta xong. Chúng ta tới thượng du tìm thử xem. Ừ, thiếu niên dùng sức gật đầu. Tiện đà tiến tới bên tai Liên Hoa đắc ý nói. Nếu ta thực sự bị trôi từ thượng du xuống, không bị đẩy tới các nhánh ở phía tây chứng minh vận may của ta không tồi đi. Sông Hoàng Hà này có xu hướng chảy từ tây bắc về tây nam. Thật không hiểu sao ta lại trôi tới nhánh phía đông. Nếu như vị vọt tới phía tây thì tiêu rồi. Thật nguy hiểm à, Liên Hoa tò mò. Phía tây làm sao, người không biết sao, ánh mắt thiếu niên sáng lên. Luôn miệng nói, sông Hoàng Hà từ khúc giữa sẽ phân thành hai nhánh lớn. Một hướng đông một hướng tây, cuối nhánh đông sẽ đổ ra biển rộng, còn phía tây thì đổ vào một cái hồ nước đen thần bí. Kỳ thực nhánh phía tây có rất nhiều chi nhỏ, vừa sâu lại có đầy đá ngầm. Còn có đám cây đước mọc âm u, đó là một vùng nước âm u, không ai biết trong nước có thứ gì. Nghe nói chưa ai có thể vượt qua được khu rừng ngập mặn đó. Thần bí như vậy, Liên Hoa chớp mắt, nhìn thiếu niên, hai người cùng mỉm cười. May mắn ngươi không trôi tới phía tây nhỉ. Đúng vậy, thiếu niên đắc ý ngẩng đầu lên, lấy một mảnh thủy tinh trong lòng ngực ra siết chặt trong tay. Ta nghĩ... Đại khái thứ này phù hộ cho ta. Thủy tinh này, có thể cho ta mượn nhìn một chút được không? Được à, thiếu niên hào phóng gỡ xuống sợi dây đeo cổ đưa cho Liên Hoa. Liên Hoa cầm lấy lập tức chấn động. Mảnh thủy tinh có hình thoi. Tám mặt, mỗi mặt đều được cắt gọt tinh tế. Với điều kiện hiện tại tuyệt đối không thể làm ra được. Hơn nữa thủy tinh này, làm sao vậy, có gì kỳ quái sao? Thiếu niên tới gần Liên Hoa, tò mò hỏi, không, không có gì, Liên Hoa trả khối thủy tinh lại cho thiếu niên, cậu cầm lấy nó nằm xuống ôm sát vào lòng, thấy Liên Hoa khó hiểu nhìn mình, thiếu niên mỉm cười giải thích, mỗi tối ta phải nắm nó mới ngủ được, rất kỳ lạ đi, nhưng mỗi lần đụng vào khối thủy tinh này, ta liền cảm thấy, nói tới đây ánh mắt thiếu niên có chút mê ly. Liền cảm thấy có thể xuyên qua nó cảm nhận được một người khác. Một người rất thân thiết với ta. Người nói thiếu niên ngẩng đầu. Trong mắt có một tia chờ mong nhìn Liên Hoa. Cảm giác này có phải chính là Ilias không? Rất có thể Nga. Liên Hoa nhìn cậu mỉm cười. Mau ngủ đi. Ngày mai còn phải đi tiếp. Thiếu niên ngẩng đầu. Nắm chặt thủy tinh nhắm mắt lại ngủ. Khóe miệng vẫn còn mang ý cười. Liên Hoa lấy thiết bị ra xem, nhìn màn hình xuất thần đi nhiều ngày như vậy bọn họ đã tới khá gần địa điểm đó. Có lẽ ngày mai sẽ biết được đáp án, người xác định là nơi này. Thiếu niên nhìn đầm lầy tối đen trước mặt mà suy sụp. Sắc mặt của Liên Hoa cũng không đẹp, cậu lấy thiết bị ra xác định, khẳng định gật đầu, chính là nơi này, đúng vậy, ông trời của ta ơi. Thiếu niên khoa trương vỗ trán. Cái này làm sao qua được đây? Này Liên Hoa nhìn thấy một mảnh ẩm ướt, còn tàn mát ra hương vị tanh tưởi của đầm lầy thì rất khó xử. Phải làm sao mới qua được đây? Nha, thủy tinh của ta đang sáng lên. Thiếu niên kinh hô một tiếng lấy thủy tinh ra. quả nhiên nó đang phát ra luồng ánh sáng nhàn nhạt, trong bóng tối của đầm lầy có thể thấy rất rõ. Thiếu niên quơ quơ thủy tinh, kỳ tích xảy ra, đầm lầy màu đen không ngừng bốc lên bọt khí. Những rễ cây mọc sâu trong đất không ngừng cuộn lên, giao với nhau thành một con đường, nối thẳng vào sâu trong đầm lầy. Thiếu niên không dám tin, trừng to mắt nhìn, Liên Hoa cũng lắp bắp kinh hãi, không khỏi nhìn viên thủy tinh vài lần, xem ra người chế tác viên thủy tinh này hoàn toàn không đơn giản. Là người bí mật trong căn cứ sao? Nghĩ như vậy Liên Hoa không khỏi có chút kích động, dẫn đầu đi vào trong. Thiếu niên nhìn Liên Hoa không chút do dự tiến vào, khẽ cắn môi cũng đi theo, càng vào sâu càng ẩm ướt hơn. Mùi tanh tưởi gai mũi, thiếu niên bịt mũi đi theo sát Liên Hoa, đột nhiên, nhạy bén thấy được trung tâm đầm lầy có thứ gì đó đứng sừng sững. Mau nhìn, có một cái đài ở đó kìa, xuất hiện trước mắt hai người là một cái đài cao xây bằng đá tảng có hình elip. Liên Hoa bước nhanh tới, trên đài trống trơn cái gì cũng không có, ở trung tâm có một cái lỗ nhỏ hình thoi. Liên Hoa trầm tư một hồi sau đó bảo thiếu niên đưa mình viên thủy tinh đặt vào đó. Sao vẫn còn chưa tỉnh à? Thiếu niên lo lắng canh giữ bên cạnh Liên Hoa. Lúc ấy chỉ thấy một đạo bạch quang đánh trúng Liên Hoa. Sau đó cậu ta liền bất tỉnh. Đến giờ đã hôn mê hơn một giờ. Thiếu niên đang định nghĩ tìm chút nước rồi tỉnh thì người thân có chút động tĩnh. Thiếu niên lập tức lay lay vai cậu. Liên Hoa, ngươi thế nào rồi, không cần làm ta sợ à, sao đang tốt lành tự nhiên ngất xỉu. Liên Hoa chậm rãi mở mắt, sắc mặt trắng bệt, đáy mắt có tia thống khổ, mê mang, không thể tin cùng đau thương nồng đậm làm thiếu niên xúc động. Ngươi không sao chứ? Liên Hoa không nói gì chỉ ôm chặt lấy thiếu niên, khí lực quá lớn làm cậu có chút hít thở không thông. Qua một hồi lâu Liên Hoa mới buông thiếu niên đang nhe răng trợn mắt. Có chút áy náy nhìn cậu, thực xin lỗi, làm đau ngươi, không sao, không sao, thiếu niên phất tay, sau đó cẩn thận nói. Ngươi nói ngươi có chuyện rất quan trọng, chính là việc này, Liên Hoa ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt kia làm thiếu niên có cảm giác không nói nên lời. Thực bi thương, nhưng cũng mang theo một tia hy vọng, lúc rời khỏi đầm lầy Liên Hoa còn cúi người hôn lên đài cao. Ngọn lửa nhân loại vĩnh viễn chôn sâu dưới chân nó, giấc mộng cậu luôn chấp niệm đã tan biến, địa cầu thực sự đã đi vào con đường hủy diệt, nhưng mà nó lại cho cậu một hy vọng. Tại đây, trên một tinh cầu hoàn toàn mới, Liên Hoa có chút bối rối không biết làm sao. Thiên nhiên hoàn mỹ đã đắp nặn nên một thế giới mới. Chính mình so với nó thật sự bé nhỏ. Thiếu úy nhất định đã tới nơi này. Con đường kia nhất định là kiệt tác của ngài. Thiếu úy có phải cũng từng hoang mang? Trong vòng một giờ ngắn ngủi, Liên Hoa nhìn thấy thế giới của mình bị hủy diệt sau đó một lần nữa tái tạo. Cậu rốt cuộc cũng hiểu được khổ tâm của Khải Ân. Nếu ngay từ đầu biết được tất cả, cậu nhất định sẽ không sống sót nổi. Từ phi thuyền tỉnh lại tới giờ chỉ vỏn vẹn có nửa tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đáy lòng lại hiện lên bóng dáng người kia, Liên Hoa cảm thấy trái tim mình bị cắn xé đau đớn. Lôi, có lẽ vì cơn đau này cậu mới có thể tiếp tục chống đỡ được đi. Gương mặt ướt sũng, một đôi tay lạnh lẽo lau đi giọt nước mắt. Liên Hoa nhìn ánh mắt đau lòng của thiếu niên mới giật mình phát hiện chính mình vừa khóc. Ta không sao, Liên Hoa chùi nước mắt, yếu ớt nhìn thiếu niên mỉm cười. Đi thôi, chúng ta tìm kiếm trí nhớ của ngươi. Ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ khu rừng, hỗn hợp máu cùng mồ hôi nhiễu xuống dòng nước tạo thành âm thanh duy nhất. Thú nhân cao lớn trên người che kín vết thương, nhìn thấy ghê người, hai tay bị bụi gai quấn chặt không thể nhúc nhích. Gai cắm sâu vào da thịt, nguyên bản cánh chim cường tráng giờ phút này cũng nhuộm máu thành màu đỏ. Từ phần eo thú nhân trở xuống bị ngâm trong nước lạnh băng. Trên người thấm đầy nước biển đang dần ngưng tụ thành muối bị mồ hôi hòa tan. Đau đớn rót vào da thịt, đột nhiên, trong nước truyền tới động tĩnh rất nhỏ. Thú nhân nheo mắt, cơ thể thả lỏng treo trên bụi gai. chuẩn bị ứng phó nguy hiểm bất ngờ ập tới. Mái tóc rối bù che đậy ánh mắt tinh quang. Quả nhiên trong nước hé ra một gương mặt che kín vài màu xanh. Hai cái tai lớn như vây cá, cái miệng đầy răng nhọn sắc bén làm gương mặt càng thêm dữ tợn. Sinh vật ngư nhân kia nhìn chằm chằm thú nhân một hồi lại yên lặng ẩn vào đáy nước. Ilias mới thoáng nhẹ nhàng thở ra lập tức cắn môi kêu lên một tiếng đau đớn. Dòng nước dơ bẩn toát ra mùi máu. Sinh vật kia thế nhưng lại xá rách một miếng thịt trên đùi Ilias. Ilias đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt tràn ngập sát khí. Hắn không hừ một tiếng. Lạnh lùng nhìn vua ngư nhân cách đó không xa. Đối phương tàn nhẫn nhếch khóe miệng. Ra lệnh một tiếng lập tức có hơn 10 con cá há hàm răng ngọn lao tới. Ilias không thể nhúc nhích. Nước dưới thân nhanh chóng nhiễm đỏ. Một giọt máu văng lên trúng miếng thủy tinh đang đong đưa. Lộ ra màu đỏ yêu dị mặc lợi nhi đang nằm trong bộ lạc bị một cơn ác mộng bừng tỉnh. Cậu dụi mắt nhìn viên thủy tinh biến thành màu đỏ thì lập tức hét chói tai. Cùng lúc đó ở một nhánh sông Hoàng Hà, một mảnh thủy tinh khác cũng biến thành màu đỏ trong khoảnh khắc. Tít tít tít tiếng kêu nhỏ vang lên. Khải Ân lấy máy liên lạc để trên bàn xem. Theo tin tức không ngừng truyền tới, Khải Ân chăm chú nhìn màn hình, đôi lam mâu cũng ngày càng ngưng trọng. Bộ lạc truyền tin tới sao? Tây Thụy Tư đẩy cửa đi tới. Có chuyện gì xảy ra sao? Tây Thụy Tư, đi gọi bọn Á Luân Đặc tới. Khải Ân vẫn như trước nhìn chằm chằm màn hình, cứ như muốn soi thủng nó. Ngữ khí đông cứng trước nay chưa từng có. Elias đã xảy ra chuyện, Tây Thụy Tư cương cứng một chút. Lập tức xoay người ra ngoài. Một lát sau Á Luân Đặc cùng mọi người đã tập trung đầy đủ tới lều của Khải Ân. Ngay cả Ustinelli hiếu kỳ cũng theo tới. Khải Ân ngẩng đầu nhìn mọi người. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói. Ta thu được tin tức số 7 truyền tới. Ilias hắn, tình huống rất nguy hiểm. Hắn, rất có thể. Khải Ân không nói thêm gì nữa. Mọi người lập tức hiểu ý, không khí đông cứng. Hắn không có việc gì, ta sẽ đi tìm hắn. Á Luân Đặc nghiến răng, tiếng nói có một tia áp lực, cố gắng khắc chế tình tự trong lòng. Đây cũng là mục đích ta gọi các ngươi tới. Khải Ân lấy lại bình tĩnh, theo thiết bị điều tra vị trí, nó chỉ về hồ nước nằm ở cuối nhánh sông phía tây sông Hoàng Hà. Số 7 đã thông qua thủy tinh của Mạc Lợi Nhi và khảm xác định vị trí của Elias trăng tâm hồ. Tây Trạch bên bộ lạc cũng đã xuất phát. Á Luân Đạc, ngươi cùng cơ tái lập tức xuất phát tới hồ nước kia hội họp với Tây Trạch. Còn có Khải Ân ngừng một chút. Ta không nghĩ Ilias đã các ngươi mang theo cái này có lẽ có thể cứu được mạng hắn. Khải Ân nhìn đứa con, đưa qua một cái bình trắng nhỏ cho Á Luân Đạc. Á Luân Đạc không nói gì. Nhận lấy, kiên định gật đầu, hai ảnh thú lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người. Postinelli, Khải Ân quay đầu, ánh mắt nhìn thủ lĩnh lang tộc trẻ tuổi. Chúng ta phải lập tức quay về bộ lạc. Xin ngươi giúp chúng ta tiếp tục truy tìm tin tức của Liên Hoa cùng Thụy Ân. Ta sẽ, có tin sẽ lập tức bảo Khải thông chi. Khải Ân cảm kích gật đầu với hắn. Lập tức phân phó cho y cùng Tiểu Miêu. Hai người các ngươi theo ta cùng Tây Thụy Tư về bộ lạc. Việc này không được chậm trễ. Chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta xuất phát. Bên kia rừng rậm, Liên Hoa cùng thiếu niên chạy dọc theo nhánh sông Hoàng Hà. Đột nhiên thiếu niên ngã xuống bấu lấy ngực mình, thở hổn hển. Liên Hoa hoảng sợ, lập tức đỡ thiếu niên ngồi dậy, để cậu dựa vào gốc cây. Ilias, ngươi sao vậy, khó chịu ở đâu? Thiếu niên cuộn mình há mồm thở dốc, gian nan bật ra vài chữ. Tim, đau, đau quá. Liên Hoa lập tức kéo mở vạt áo thiếu niên, chỉ thấy viên thủy tinh trước ngực cậu đỏ rực như tích máu. Ilias, thủy tinh của ngươi biến thành màu đỏ. Thiếu niên vừa nghe thấy, trong lòng đột nhiên hỗn loạn, tay cậu túm lấy Liên Hoa, vội vàng mở miệng, hắn, là hắn ta muốn đi tìm hắn. Đi tìm hắn, hắn là ai? Ta không biết, ta không nhớ được. Thiếu niên thống khổ ôm đầu. Ta rõ ràng cái gì cũng không nhớ, nhưng trái tim lại đau quá. Trong đầu có một âm thanh cứ nói phải đi tìm hắn. hắn sắp chết, nói xong lời cuối cùng thiếu niên ôm đầu hét to, tay túm chặt thủy tinh trong lòng, nước mắt từng giọt nhễu xuống mặt đất, được, chúng ta đi tìm hắn, lập tức đi ngay, Liên Hoa ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ giọng trấn an, ngươi có thể cảm nhận được hắn đang ở đâu không? Thiếu niên vô lực lắc đầu, suy yếu nói, nước, thiệt nhiều máu, rất thống khổ, hắn rất đau đớn, trong lòng cũng đau, làm sao bây giờ, Liên Hoa, giúp ta với, nói đến đây thiếu niên đã bật khóc nức nở, cơ thể gầy gò của thiếu niên chôn trong lòng Liên Hoa. Không ngừng run rẩy làm Liên Hoa cũng thực gấp, chính là không có thiết bị thì hắn cũng bó tay, nhưng lúc này... Viên thủy tinh đỏ như máu trong lòng thiếu niên cho Liên Hoa một gợi ý, nếu thủy tinh này do thiếu úy làm ra. Như vậy phương pháp này có lẽ được, Liên Hoa lập tức hành động, cậu lấy ra công cụ Lan Địch Tư đã giao cho mình. Bấm một hồi chốc lát sau trên đỉnh thiết bị mở ra một cái lỗ nhỏ. Bắn ra một luồng ánh sáng trắng, Liên Hoa lập tức đưa viên thủy tinh vào luồng sáng. Lan Địch Tư từng nói thiết bị này có công năng đọc số liệu. Chỉ hy vọng nó có thể giải mã được dữ liệu thiếu úy đã thiết kế. Màn hình u ám vẫn lóe ra ánh sáng màu lam như trước. Dần dần, điểm nhỏ màu lam biến mất, thay vào đó là một cái bản đồ mini. Ở phía tây nam bản đồ có một chấm đỏ không ngừng chớp lóe. Liên Hoa phóng to bản đồ, chỉ thấy chấm đỏ kia nằm ngay trung tâm một hồ nước. Liên Hoa rời tầm mắt khỏi màn hình nhìn về phía thiếu niên. Cái hồ kia nơi đó rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn đi sao? Thiếu niên chậm rãi đứng lên. Mặc kệ là nguy hiểm cỡ nào, ta cũng phải đi tìm hắn. Chết tiệt, Tây Trạch một bên mắng một bên tìm cách thoát khỏi công kích của đám cá sấu đuôi gai. Thuận tiện đá văng một con mãng xà hệ thủy. Không chỉ như vậy. Dọc theo đường đi đã không ngừng trốn thoát hơn 10 lần nguy hiểm. Đám cây ăn thịt với những cái xúc tua ghê tởm trốn dưới những bụi bèo. Lúc nào cũng phải đề phòng đám trùng độc quấy rầy. Phiền phức sắp làm hắn phát điên rồi. Tây Trạch rốt cuộc không nhịn được nữa. Hóa thành một bóng đen âm trầm xuyên qua rừng đước. Rốt cuộc loại bỏ được không ít phiền phức. Cự báo toàn thân đen bóng. Không hề có một cọng lông khác màu. Cơ thể như hòa vào bóng đêm, chỉ có cổ cùng tứ chi có một vòng lông bờm màu bạc. Nhìn như một ngọn lửa rực cháy, Tây Trạch rất nhanh xuyên qua đám cây cối. Hình dạng dã thú quả nhiên tốt hơn hình người. Đột nhiên hắn ngừng lại, đưa mắt quan sát terrain khoảng đất trống không xa có ánh lửa. Tây Trạch nheo mắt, là bọn Á Luân đặc sao? Không thể, bọn họ không thể tới nhanh như vậy. Tây Trạch thu hồi móng vuốt. Dùng đệm thịt dẫm lên lớp lá khô, không hề phát ra tiếng vang. Hắn cúi đầu chậm rãi tiếp cận ánh lửa, chỉ thấy hai giống cái đưa lưng về phía hắn đang ngồi cạnh đống lửa. Mà một trong hai bóng dáng đó lại rất quen thuộc Thụy Ân. Tây Trạch nhìn kỹ, quả nhiên là Thụy Ân. Sao cậu ta lại ở đây? Người bên cạnh là ai? Không kịp nghĩ nhiều, Tây Trạch nhảy vọt tới. Trong nháy mắt chấm đất hắn thầm kêu không tốt, một trận chấn động, chân sau bị dây thừng siết chặt treo ngược lên cây. Hai người đang ngồi bên đống lửa bị tiếng vang kinh động. Đồng loại quay đầu lại nhìn Tây Trạch lắp bắp kinh hãi. Liên Hoa, bẫy ngươi làm thật lợi hại. Thiếu niên đứng dậy chạy tới chỗ Tây Trạch, đưa ngón tay trò trò Tây Trạch có chút ảo não. Con báo này có bộ lông đẹp thật, thấy phản ứng của Thụy Ân. Tây Trạch có chút khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ta không nhận ra mình sao? Hay Thụy Ân lại đùa dai? Lông trên cổ nó thật kỳ lạ. Thiếu niên còn tiếp tục đánh giá. Tây Trạch bị trói có chút buồn bực. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cái đuôi như chiếc roi cuốn lấy sợi dây đang quấn chân sau mình. Nhẹ nhàng cắt đứt nó. Một màn này làm Thụy Ân cùng Liên Hoa có chút trở tay không kịp. Liên Hoa thuận tay quăng một cây đuốc về phía Tây Trạch. Tay kia thì kéo thiếu niên ra sau lưng mình, một người một báo cứ vậy mắt to chừng mắt nhỏ, giằng co một trận, một lát sau vẫn là hắc báo không kiên nhẫn. Nó lắc đầu trước ánh mắt kinh ngạc của Liên Hoa cùng thiếu niên hóa thành hình người. mà câu đầu tiên thú nhân mở miệng lại làm hai người kinh ngạc vô cùng. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hai người xoay mặt nhìn nhau. Thiếu niên có chút không xác định mở miệng. Ngươi, biết ta sao? Nói nhảm, Tây Trạch không kiên nhẫn vào đầu. Lúc này ngươi còn tâm tư nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi không biết Ilias? Ilias, ngươi nói Ilias, ngươi quả nhiên biết ta. Thiếu niên kích động nhào tới túm chặt thú nhân. Ta là ai? Là ai? Ta cái gì cũng không nhớ được. Mau nói cho ta biết đi. Ngươi đang nói cái gì? Không phải ngã tới phát ngu đi. Ngươi thú nhân đột nhiên dừng lại. Có chút không tin được chậm rãi mở miệng. Ngươi nói cái gì ngươi cũng không nhớ. Ừ, ngay cả ta là ai ta cũng không biết. Nếu ngươi biết ta thì nói cho ta biết đi. Ta rốt cuộc là ai? Sao có thể như vậy? Tây Trạch bất đắc dĩ đỡ chán. Gỡ hai cánh tay thiếu niên đang sống chết lay hắn. Chế trụ vai cậu, ngươi bình tĩnh một chút. Từ từ ta nói cho ngươi biết. Tây Trạch suy nghĩ xem mình nên nói thế nào. Đột nhiên lỗ tai nhạy bén nghe được động tĩnh khác thường. Trong mắt Tây Trạch hiện lên một tia hung tàn. Hóa thành hình thú quăng thiếu niên lên lưng mình. Sau đó một ngụm ngậm lấy liên hoa. Nhanh nhẹn phóng tới một nhánh cây cao của thân cây bên cạnh. Bãi đất trống đột nhiên xuất hiện mấy con chân đốt. Chúng nó có đôi mắt rất to lồi ra ngoài. Cái miệng khổng lồ chiếm phân nửa cái đầu. Trên lưng còn có một đôi đánh thịt kỳ dị. Bộ dáng kỳ quái nhất cho tới giờ liên hoa mới gặp qua. Tây Trạch nhẹ nhàng đặt bọn họ lên thân cây. Biến về hình người giải thích. Đó là một loại sâu nước. Rất thích bu tới những nơi có ánh lửa. Thiếu niên liếc mắt nhìn bọn nó sau đó ghê tởm quay đầu. Bộ dạng thực kinh tởm. Lúc bọn nó ăn mới đáng ghê tởm. Tây Trạch đột nhiên ra dấu im lặng, nhẹ giọng nói, lại có thứ gì đó đang tới. Cho các ngươi tham quan bộ sáng sâu nước ăn cơm. Lúc này dưới tán cây đám sâu nước cũng phát giác động tĩnh. Lập tức dùng tốc độ cực nhanh núp sau thân cây. Tốc độ chớp nhoáng làm người ta phải bội phục. Kỳ quái, rõ ràng có ánh lửa sao lại không có người. Chẳng lẽ không phải Tây Trạch? Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tây Trạch đánh bộp một tiếng trong lòng, vừa định mở miệng cảnh báo nhưng đã chậm, 4-5 con sâu nước đột ngột lao ra, hung mãnh đánh về phía cơ tái cùng Á Luân đặc dưới tàng cây có chút hỗn loạn. Đám sâu nước có ưu thế số lượng, hơn nữa dần dần có xu thế gia tăng, các ngươi ở yên đây đừng lên tiếng, Tây Trạch căn dặn một câu sau đó nhảy xuống gia nhập chiến trường. Tình thế bắt đầu nghiêng về phía thú nhân, đến cuối cùng một con sâu nước bự nhất kêu một tiếng sau đó quay đầu bỏ chạy. Những con khác như nhận được tín hiệu cũng bắt đầu tản ra. Nguy hiểm được giải trừ, cơ tái lập tức cho Tây Trạch một quyền, tên quỷ nhà ngươi xuất phát lâu như vậy sao còn ở trong này? Không phải nói hẹn gặp ở ven hồ sao? Tây Trạch có chút xấu hổ. Không thể mất mặt nói là bị đám rừng đức chết tiệt này vây khốn đi. Khoan nói chuyện này, Tây Trạch chuyển đề tài. Đúng rồi, hắn chớp mắt nhảy lên cây. Dinh hai người vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần phóng xuống. Xem ta tìm được ai? Thụy Ân, Liên Hoa, Á Luân đặc cùng cơ tái chăm miệng một lời kêu to. Liên Hoa khá chấn định nhưng thiếu niên sợ hãi nói. Thụy là gọi ta sao? Cách chương.